Nhị tiểu thư, đây là thái tử điện hạ cho người đưa tới bái thiếp. Mời người ngày mai đến phủ thái tử, tham gia hoa yến. Đường Từ Tứ đang vùi đầu nhìn quyển sách trên tay, nghe lời của Thanh Nhi cũng không ngẩng đầu, chỉ đáp ừ, rồi liền tiếp tục xem sách. Thanh Nhi xoay người pha một ly trà cho Đường Tứ Tứ, mang đến trước mặt của nàng, tiện đà đem tin tức mình mới hỏi thăm được. Nhị tiểu thư, nô tỳ vừa đi hỏi, nghe nói vị kia cũng có bái thiếp. Vừa rồi nô tỳ đụng phải tiểu đào nhi ở hoa viên, tiểu đào kia nâng cao một bộ chó mắt không thấy người, cùng chủ tử của nàng ta một dạng không có gì khác biệt. Đường Từ Tứ thấp giọng a một câu, cũng không có tiếp lời của Thanh Nhi. Thanh Nhi nói tới đây, quay đầu lại nhìn Đường Tứ Tứ. Ở trong mắt nàng, Đường Tứ Tứ một chút cũng không bại bởi Đường Vân Nhiễm. Vì không cho ngày mai Đường Tứ Tứ ở buổi thưởng hoa yến bại dưới tay Đường Vân Nhiễm, Thanh Nhi liền nhảy nhót thu xếp y phục. Đường Tứ Tứ bị Thanh Nhi nhiễu không thể không buông quyển sách trên tay xuống. Nàng nhìn Thanh Nhi có đang bận rộn không ngừng. Thanh Nhi, chỉ là tham gia một cái thưởng yến thôi, không cần phải mặc sặc sỡ đâu, đơn giản là tốt rồi. Thanh Nhi mếu máo, bất mãn. Vì cái gì nha? Nhị tiểu thư người nếu như cẩn thận ăn diện, tuyệt đối sẽ không thua ai đâu. Đường Tứ Tứ đi đến bên cạnh Thanh Nhi, đem Thanh Nhi đặt trên một cái ghế, sau đó cười giải thích. Thanh Nhi, tiểu thư nhà ngươi là ta đây, không phải là không nghĩ tới chuyện ăn mặc, chỉ là ngày mai không thích hợp. Ai cũng có lòng ham trưng diện, nàng cũng muốn ăn mặc đẹp đi tham gia gia yến. Nhưng ở trong trường hợp này, thưởng hoa yến ngày mai, nàng không thể mặc đơn giản một chút. Thanh Nhi, thái tử điện hạ tổ chức thưởng hoa yến, cũng không chỉ có một mình ta cùng với Đường Vân Nhiễm. Ngày mai các thiên kim trong hoàng thành nhất định đều sẽ trang phục rực rỡ tham dự. Mục đích của ta là phải khiến người ta chán ghét Đường Vân Nhiễm, chứ không phải là trở thành đối tượng để cho người khác công kích. Thanh Nhi tỉnh tỉnh mê mê, tựa hồ như là nghĩ thông suốt. Từ lần trước, sau sự kiện bệnh đậu mùa, Thanh Nhi cũng thành thục lên rất nhiều, đem một đám tiểu nha hoàn trong viện đánh thì đánh, ân thì ân. Mà Đường Tứ Tứ hàng ngày ăn mặc chi phí cái gì, nàng cũng sẽ nhất nhất kiểm tra qua. Hiện tại, nàng hoàn toàn mang phong thái của một đại nha hoàn. Thanh Nhi chớp mắt, nhìn Đường Tứ Tứ. Nhị tiểu thư, người nói vị kia ngày mai có thể lại ra kế hại người hay không? Yên tâm đi, ta hiện tại đang có thái tử bao che, bọn họ không dám lại muốn mạng của ta đâu. Nói cách khác, thái tử Mộ Dung Ôn Trạch khẳng định sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Việc hiện tại bọn họ có thể làm, đơn giản chính là chửi bới thanh danh của ta, hoặc là lại phái người linh tinh gì đó đến hủy trong sạch của ta, khiến cho thái tử buông tha quân cờ là ta đây. Con đường phía trước rõ ràng là gian nguy, nhưng nhị tiểu thư còn muốn cắn răng mà đi. Thanh Nhi bắt đầu có chút đau lòng cho nhị tiểu thư nhà mình. Sáng sớm hôm sau, Đường Tứ Tứ dậy sớm, Thanh Nhi trải cho nàng một búi tóc đang lưu hành. Ở trong hoàng thành, lại điểm thêm vài món đồ trang sức trang nhã. Sau đó mới chuẩn bị thỏa đáng ra sân. Ở cửa đường phủ, Đường Tứ Tứ cùng với Đường Vân Nhiễm hai người chạm mặt. Đường Tứ Tứ ăn mặc đơn giản, còn Đường Vân Nhiễm lại thanh nhã. Váy tơ tằm màu trắng may nếp gấp, làm cả người nàng ta giống như tuyết liên ban tặng. Thuần trắng mà lại không thể khinh nhờn. Đường Vân Nhiễm lại đánh giá Đường Tứ Tứ một lần, hé miệng cười khẽ. Nhị muội, nguyên bản hẳn là ta với ngươi cùng đến phủ thái tử. Nhưng ta cùng với thất công chúa đã hẹn trước nên phải tiến cung đón nàng, cho nên không thể ngồi chung một chiếc xe ngựa với muội. Thất công chúa ở trong miệng của Đường Vân Nhiễm chính là muội ruột của Mộ Dung Nhược Hồng, tên là Mộ Dung Vân Tiện. Là kiếp trước nàng đã kết dây tơ hồng cho Trì Hằng Liễu cùng với Mộ Dung Hân Tiện, mà kết quả là biểu ca của nàng chết non. Nghĩ đến đây không khỏi chán ghét một phần, liền đáp lời: "Không có gì, đại tỷ là người làm đại sự, muội ta sẽ không kéo chân ngươi." Đường Tứ Tứ thản nhiên, sau đó được Thanh Nhi đỡ đi ngang qua người của Đường Vân Nhiễm. Ánh mắt Đường Vân Nhiễm như mang đao quét qua, lập tức dùng sức vẩy tay áo lên một chiếc xe ngựa khác. Hai chiếc xe ngựa đồng thời khởi hành, lại hướng hai hướng tương phản chạy ra khỏi cửa lớn đường phủ. Ngồi ở trên xe ngựa, Đường Tứ Tứ hai tay luồn trong tay áo. Trong tay áo cất giấu một cây chủy thủ. Nàng hiện tại vô luận đi đến đâu làm gì cũng đều sẽ đem chủy thủ ở trong tay áo, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào có thể xảy ra. Xe ngựa lộp bộp một chút, làm như đụng phải cái gì. Thanh Nhi khẩn trương hỏi Sa Phu. Thanh âm Sa Phu vội vàng sao động: "Nhị tiểu thư, không tốt. Bên ngoài xe ngựa có đám cuồng sinh đang ngăn cản." Thanh Nhi vén rèm nhìn, Đường Tứ Tứ theo màn xốc lên xem qua. Thấy ngoài xe ngựa có một đám nam tử mặc nho sam vây quanh xe ngựa. Mặc dù có gia đình ngăn cản, nhưng hành vi cử chỉ của những người này cực độ điên cuồng. Hơn nữa, còn dùng những lời nói thô tục hạ lưu. Tiêu quốc hoàng đế Mộ Dung Long Thịnh thích dùng kim đan. Nghe nói sau khi dùng loại đan dược này, có thể làm cho hành vi của một người cực độ điên cuồng. Trên làm dưới theo. Ở tiêu quốc, một ít quan viên cùng thư sinh cũng lấy việc ăn đan dược này là vinh dự. Mà hai chữ cuồng sinh này chính là dùng để hình dung những người sau khi dùng đan dược, ở trước công chúng, làm ra những hành động điên cuồng dâm loạn. Còn người Đường Tứ Tứ lãnh đạm nhìn thoáng qua, tay ở trong tay áo nhanh nắm cây chủy thủ. Vừa đúng lúc có một cuồng sinh phá tan ngăn cản của gia đình, xốc lên màn xe, len vào trong xe ngựa. Thanh Nhi gấp đến độ vội vàng lấy đồ vật này nọ đánh người kia. Trên mặt của Đường Tứ Tứ lại thản nhiên, không chút hoang mang. Cuồng sinh kia lần đầu tiên nhìn thấy nữ tử thanh tú như vậy. Dâm dục trong lòng nổi lên, ra sức trèo lên xe ngựa. Mà Đường Tứ Tứ xem xét đúng thời cơ, đôi mắt có một tia tàn bạo. Chủy thủ trên tay không lưu tình chút nào, trực tiếp đâm trên vai cuồng sinh kia. Máu tươi văng khắp nơi, ánh mắt của cuồng sinh sợ hãi, đồng tử mãnh liệt khuất trương ra bên ngoài. Đôi mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Đường Tứ Tứ. Hành vi của tiểu thư này hoàn toàn không giống với khuê trung thiếu nữ. Đường Tứ Tứ tao nhã, thu hồi lại chủy thủ, từ trong tay Thanh Nhi tiếp nhận khăn, cẩn thận chà lau máu dính trên chủy thủ. Trở về, nói với người phái ngươi tới. Cùng một chiêu bài không cần dùng lần thứ hai. Nàng không chê ngấy, ta thật hoài nghi nàng ta có bản lĩnh hay không. Rốt cuộc là không nghĩ ra được biện pháp tốt hơn. Loại chuyện phái người đến làm bẩn khuê danh của nàng này cũng chỉ có nữ nhân Đường Vân Nhiễm kia có thể nghĩ đến được. Nàng đã gặp qua một lần, nàng sẽ không lại làm cho chính mình mắc mưu lần nữa. Đường Tứ Tứ ngoại trừ ở bên ngoài an bài mấy gia đình đi cùng xe, còn có ngầm an bài một ít hộ vệ võ công cao thủ, mặc y phục dân chúng bình thường đi theo sau xe. Khi xe ngựa bị nhóm cuồng sinh vây quanh, những người đó không kịp hiện thân, cho nên cục diện mới bị đám cuồng sinh chiếm thượng phong. Chỉ khi hộ vệ điều khiển hiện thân, cuồng sinh không phải đối thủ của hộ vệ. Thanh Nhi thấy cuồng sinh vừa rồi lên xe, ý đồ khinh bạc Đường Tứ Tứ bị hộ vệ kéo đi, lòng của nàng còn sợ hãi. Đường Tứ Tứ lại cầm tay Thanh Nhi an ủi. Thanh Nhi, không sao, chút chuyện nhỏ ấy không có ảnh hưởng đến ta được. Thanh Nhi chớp mắt vài cái, nhếch khóe miệng cười sùng bái si ngốc. Nhị tiểu thư, người có biết hay không, vừa rồi người vô cùng đẹp. Đường Tứ Tứ tâm tình tốt, mở miệng vui đùa trả lời Thanh Nhi một câu. Quá khen, đã quá khen rồi. Thanh Nhi liền nương đề tài này mà nói tiếp. Sau khi rửa sạch chướng ngại vật, xe ngựa lại tiếp tục đi. Qua thời gian đại khái hai nén hương, xe ngựa của bọn họ dừng ở trước cửa của phủ thái tử. Ngoài thái tử phủ đã dừng rất nhiều xe ngựa khác. Nàng vén rèm xuống xe. Đời trước nàng ở trong này đợi hơn 2 năm. Hơn 2 năm tại đây, nàng sống hạ đẳng nhất trong phủ thái tử. Giặt quần áo, nấu cơm, thậm chí là trà bồn cầu, nàng đều đã làm qua rồi. Hiện giờ, lại một lần nữa tới, trong lòng của nàng khó tránh khỏi có chút cảm khái. Nhị tiểu thư, đại tiểu thư có nói là vào trong cung đón thất công chúa. Thật không biết xấu hổ, ngươi xem nàng, thế nhưng so với chúng ta còn đến sớm hơn. Sau khi Đường Tứ Tứ tới hậu viện của phủ thái tử, Thanh Nhi lôi kéo y phục của Đường Tứ Tứ, nhắc nhở nàng rằng Đường Vân Nhiễm đứng cách đó không xa. Đường Tứ Tứ nhìn qua, thấy Đường Vân Nhiễm cùng với một tiểu cô nương, đại khái 13 tuổi, vóc người còn chưa hoàn toàn phát triển đang nói chuyện. Hai người tự hồ tán gẫu thực vui. Đường Tứ Tứ biết tiểu cô nương này chính là Mộ Dung Vân Tiện thất công chúa. Kiếp trước, cô ta đã giết biểu ca của nàng, hận này nàng còn ghi nhớ. Tựa hồ là cảm thấy ánh mắt của Đường Tứ Tứ, Đường Vân Nhiễm nhìn trở về. Khi thấy Đường Tứ Tứ bình an vô sự mà tới, trong mắt của Đường Vân Nhiễm lại một lần nữa hiện lên sự tàn bạo. Cũng không nghĩ rằng thất công chúa Mộ Dung Vân Tiện đột nhiên sôi nổi đi đến trước mặt của Đường Tứ Tứ, dương lên khuôn mặt tròn trịa đáng yêu của nàng ta, cười như một đóa hoa hướng dương sáng lạng. Người chính là Đường gia nhị tiểu thư sao? Ta chính là thường xuyên nghe được Nhược Hồng ca ca nói tới ngươi. Có người trời sinh mang một gương mặt gạt người, tỉ như là Mộ Dung Vân Tiện. Đường Tứ Tứ nhìn nàng ta, lại nghĩ tới biểu ca của mình. Trong lòng của nàng đối với nàng ta căn bản không dậy nổi cao hứng. Chỉ là miễn cưỡng người phụ họa vài câu. Nhưng Mộ Dung Vân Tiện một chút cũng không tức giận. Nàng giơ lên khuôn mặt tròn trịa đáng yêu, nhiệt tình mời Đường Tứ Tứ. Tứ Tứ tỉ tỉ, khi Vân Nhiễm tỉ tỉ đến cung, ngươi cũng cùng tiến cung đến chơi với Vân Tiện đi. Trong cung thật nhàm chán, Vân Tiện đã sớm muốn được kết bạn với Tứ Tứ tỉ tỉ từ lâu rồi. Làm cho thất công chúa chê cười, thần nữ kỳ thật cũng rất muốn tiến cung. Chỉ là gần đây sự tình ràng buộc, chờ rảnh nhất định sẽ tới. Đến lúc đó còn hy vọng thất công chúa không cần cười thần nữ ngu dốt. Đường Tứ Tứ cười đánh thái cực. Hừ, cho nàng tiến cung sao? Sau đó sẽ để cho bọn họ đàn áp không có chuyện tốt như vậy đâu. Không thèm nói nhiều thêm nửa câu, Đường Tứ Tứ phụ họa vài câu liền tìm cái cớ không cùng Vân Tiện kia tiếp tục hao sức. Mà Đường Vân Nhiễm sau khi Đường Tứ Tứ rời đi, đã đi đến bên người Mộ Dung Vân Tiện. Mộ Dung Vân Tiện kia ở dương khuôn mặt đáng yêu mềm mại như bánh bao, nháy mắt liền lạnh xuống. Nàng nghiêm mặt lạnh, cười ngầm bi thương nói với Đường Vân Nhiễm. Vân Nhiễm tỉ tỉ yên tâm, Vân Tiện hôm nay chuẩn bị cho nữ nhân này một phần đại lễ, nhất định có thể chơi nàng ta đến chết. Tay của Đường Vân Nhiễm ngoéo mũi Mộ Dung Vân Tiện một cái, cười nói. Người đấy, quỷ linh tinh, bất quá ta cũng thật muốn nhìn một chút, Vân Tiện muội muội ngươi báo thù cho chúng ta như thế nào. Mộ Dung Vân Tiện cười quỷ dị, con người như quả chanh đen, hiện lên độc ác không hợp với độ tuổi. Đường Tứ Tứ ở đại sảnh yến hội, gặp mấy bằng hữu thường xuyên ở các loại yến hội gặp được. Đây là lần đầu tiên sau khi nàng biến mất 3 tháng, tham dự loại yến hội này. Những người này tự nhiên đem nàng vây quanh hỏi đông hỏi tây. Kỳ thực Đường Tứ Tứ biết những người này chính nhất là nghĩ nàng bị cường đạo ép buộc, rằng có làm mất trong sạch hay không. Cho nên nàng làm bộ cho Thanh Nhi dâng trà cho nàng, chờ tay nàng tiếp nhận chén trà. Dấu thủ cung sa trên cổ tay của nàng liền lơ đãng mà lộ ra ngoài. Các vị tỷ tỷ, khi Tứ Tứ không ở trong nhà trong khoảng thời gian này, nghe nói đại tỷ Tứ Tứ đắc tội các người không ít. Tứ Tứ thay mặt tổ mẫu trong nhà xin lỗi cho mọi người. Đại tỷ của Tứ Tứ thật sự không hiểu chuyện. Đường Tứ Tứ nói xong, đứng dậy cúi người thi lễ. Tài năng của Đường Vân Nhiễm rất rõ ràng, tuy rằng nàng mang đến vô số nam tử cuồng dại, nhưng cũng chọc giận vô số nữ tử trong kinh. Một tiếng xin lỗi này của Tứ Tứ thật ra làm cho rất nhiều thiên kim quan gia giữa sân đối với Đường Vân Nhiễm càng thêm bất mãn. Hừ, làm tỉ tỉ gây chuyện khắp nơi, lại muốn muội muội đi chùi đít cho nàng ta. Mặt của nàng ta cũng thật là lớn. Nhưng vào lúc này, giọng thái giám truyền tới. Thái tử điện hạ, ngũ hoàng tử, trưởng công chúa, giá đáo. Mọi người vội vàng đứng dậy, cắt đứt câu chuyện, cúi người dập đầu. Thái tử Mộ Dung Ôn Trạch nhìn chung quanh một vòng cười nói. Hãy bình thân. Trong lúc nhất thời mọi người đều đứng dậy, ánh mắt của Mộ Dung Ôn Trạch thân mật hướng nhìn với Đường Tứ Tứ. Đường Tứ Tứ cũng không tránh né, nghênh đón ánh mắt của hắn nhìn qua. Mộ Dung Ôn Trạch rất nhanh thu hồi ánh mắt, lại lơ đãng liếc hướng tới Đường Vân Nhiễm. Đường Vân Nhiễm hôm nay mặc áo trắng hơn tuyết, thật sự là khắc sâu vào thâm tâm của hắn. Phía sau Mộ Dung Ôn Trạch, Mộ Dung Nhược Hồng nhìn Đường Vân Nhiễm một thân này, ánh mắt cũng sáng ngời. Chờ mọi người ngồi yên ổn vào chỗ, một phen tâng bốc Mộ Dung Ôn Trạch một phen. Ánh mắt của Mộ Dung Ôn Trạch kỳ thật là vẫn không có rời Đường Tứ Tứ cùng với Đường Vân Nhiễm. Mấy ngày trước, phụ hoàng rốt cuộc đã triệu kiến hắn, hơn nữa kêu hắn nghĩ vài tên nữ tử thích hợp để báo lên, muốn thay hắn tuyển thái tử phi. Đường Vân Nhiễm khí chất tươi mát như hoa lan tinh khiết ở trong động, mà Đường Tứ Tứ, Chi Lệ Dập ở phía sau nàng ta lại là điều kiện hiện tại hắn cần nhất. Nếu có thể lấy được sự sủng hộ của Chi Lệ Dập, thực sự là không có chuyện gì tốt hơn. Hơn nữa, Đường Tứ Tứ cũng đã từng thay hắn đỡ một kiếm. Trong lòng của Mộ Dung Ôn Trạch lựa chọn mãi, nhưng vẫn không thể hạ được chủ ý giữa hai người. Trong buổi tiệc, có nam tử hâm mộ Đường Vân Nhiễm đề nghị mọi người lấy thưởng hoa làm đề, để làm thơ trợ hứng. Hiện tại nữ tử trong hoàng thành đều biết Đường Vân Nhiễm tài trí hơn người, xuất khẩu thành thơ, sớm đã không có nữ tử nào nguyện đấu. Nếu biết rõ rằng đấu không thắng, làm chi còn muốn mất mặt trở thành đá kê chân. Cho nên, đề nghị này của nam tử kia chỉ được các nam tử trong buổi tiệc phụ họa, còn nữ tử bên này, phản ứng của mọi người đều rất lãnh đạm. Mộ Dung Ôn Trạch thực sâu sắc chú ý tới điểm này. Đối với hắn mà nói, hiện tại đúng lúc hắn tích tụ lực lượng, nữ tử có thể trở thành thái tử phi của hắn, nhất định phải mạnh vì gạo, bạo vì tiền, cùng phu nhân mấy đại môn phiệt trong triều giao tiếp tốt. Một ít thanh niên tài tuấn liền ao ao thả con tép, bắt con tôm, làm một ít thơ hợp với hoàn cảnh. Chờ đến phiên Đường Vân Nhiễm, những nam tử giữa sân đều mang vẻ mặt hy vọng mà chờ đợi thơ của nàng ta. Đường Vân Nhiễm khẽ mỉm cười, hé ra khuôn mặt trong vắt như tuyết, làn da non mịn tinh xảo đến không chút tì vết. Mặt ngọc cùng tuyết dáng tôn lên nhau, mọi người vừa nhìn là đã ái mộ. Vân Nhiễm gần đây ở nhà đã nghiên cứu, tự nghĩ ra một loại thơ đọc luận nghịch. Hôm nay vừa lúc lấy thơ kết bạn, làm cho mọi người đánh giá một phen. Nghe nói, nàng có thể tự nghĩ ra một thể thơ mới. Mọi người trong sân vô cùng kinh ngạc, nhất là nam tử yêu quý nàng, lại thúc giục nàng nhanh nhanh mà đọc ra. Đôi mắt trong như nước của Đường Vân Nhiễm liền chuyển, nhẹ giọng thầm thì. Thưởng hoa về, ngựa phóng như bay. Ngựa phóng như bay uống đã say. Đường Vân Nhiễm đọc hai câu, lại giải thích về thể thơ thuận nghịch. Kỳ thật, loại thơ thuận nghịch này lý giải cho rõ, chính là có thể đáp trở lại. Đọc xuôi đọc ngược đều sẽ trở thành câu thơ suôn sẻ. Mà hai câu thơ vừa rồi ta đọc vừa lúc có thể tách thành bốn câu thơ. Sau khi nàng giải thích, một chúng nam tử giữa sân đều trầm tư mặc tưởng. Đột nhiên có người vỗ tay cười nói. Đường tiểu thư, ta biết nên tách như thế nào đi. Có phải hay không là thưởng hoa về, ngựa phóng như bay. Ngựa phóng như bay uống đã say. Uống say rồi khi trời tỉnh đã chiều. Trời đã về chiều mới thưởng hoa về nhà. Lớn tiếng nói chuyện này chính là Văn Trạng Nguyên năm nay, tên Trầm Túy Thạch. Đường Vân Nhiễm cười gật đầu đáp. Trầm Trạng Nguyên nói không sai. Thơ thuận nghịch đọc có vẻ đơn giản, bất quá cũng may, sau khi tách bốn câu, mỗi câu đều có thể thể hiện ra một loại ý cảnh. Như vậy đi, lần sau ta lại đọc thơ thuận nghịch khó một chút, mọi người có thể cùng nhau đấu thơ. Nam tử giữa sân nào có không đồng ý? Trầm Túy Thạch ôm quyền khen nói. Văn chương Đường đại tiểu thư quả nhiên tốt. Thế nhưng có thể sáng chế ra một thể thơ thuận nghịch mới này, Trầm Mỗ bội phục đến cực điểm. Đường Vân Nhiễm khiêm tốn. Trầm công tử đã quá khen. Kế tiếp, giữa sân lại là một phen tán thưởng, đều là tán thưởng Đường Vân Nhiễm. Đường Tư Tứ nhìn quét một vòng nữ tử ngồi chung quanh mình, thấy trên mặt rất nhiều người đều có vẻ ghen tị, xoắn khăn tay, căm giận không cam lòng. Đường Tư Tứ cười thật có lỗi nhỏ giọng nói. Mọi người thật xin lỗi. Đại tỷ của ta luôn vậy. Bình thường ở nhà nàng cũng chỉ có thể cùng cha ta đàm đạo. Tư Tứ nơi này thật sự không biết phải làm sao. Đường Tư Tứ nói như vậy, nữ tử này đó giữa sân đều đồng tình nhìn về phía của nàng. Trời ạ! Cùng một nữ nhân thích bộc lộ tài năng như vậy ở cùng một mái hiên, thật sự là có nhiều khủng bố. Đường Tứ Tứ ở trong ánh mắt thương hại của mọi người, nhẹ cúi đầu, lộ ra một bộ dáng thương tâm. Nhìn thấy có người còn thảm hại hơn so với mình, nữ tử trong sân đều nhỏ giọng an ủi Đường Tứ Tứ. Bởi vì thanh âm các nàng nói chuyện quá thấp, Mộ Dung Ôn Trạch cũng không nghe được bọn họ đang nói gì. Chỉ là nhìn thấy một bộ dạng, chúng nữ quyến cùng với Đường Tứ Tứ thân thiết. Mộ Dung Ôn Trạch vừa lòng nhếch môi. Mà khi Mộ Dung Ôn Trạch đang suy nghĩ, Trầm Túy Thạch đột nhiên lại mang theo ý tứ khiêu khích với Đường Tứ Tứ. Đường nhị tiểu thư. Đường đại tiểu thư đã có thể tự nghĩ ra thể thơ thuận nghịch. Nói vậy, tài hoa của Đường nhị tiểu thư cũng sẽ không thấp hơn Đường đại tiểu thư. Thật là hãnh diện. Lấy thưởng hoa là đề, cũng làm cho chúng ta trong đây hiểu biết tài hoa của Đường nhị tiểu thư một phen được chứ. Người này trưởng thành xinh đẹp, lại lấy đọc thơ để chiếm tiện nghi. Luôn luôn có người thay thế Đường Vân Nhiễm xuất đầu. Đường Tư Tứ vẻ mặt lạnh nhạt lắc đầu đáp. Khiến Trầm công tử thất vọng, ta không làm thơ. Đường Vân Nhiễm tự nghĩ ra chiêu bài thơ thuận nghịch, nàng làm thơ gì thì cũng đều sẽ uổng phí. Trầm Túy Thạch lại châm biếm, ngữ khí lại càng khinh miệt. Đường nhị tiểu thư nông cạn, làm cho Trầm Mỗ thực sự kinh ngạc. Lời này rõ ràng mang trào phúng, làm cho mọi người giữa sân hé miệng cười trộm. Đường Tứ Tứ cũng không giận. Xin hỏi Trầm công tử, là dựa vào điều gì mà nhận định Tứ Tứ nông cạn? Trầm Túy Thạch lại cười khẩy. Ngươi cùng với Đường đại tiểu thư là cùng một nhà. Đường đại tiểu thư tài hoa xuất chúng, nhưng ngươi lại ngay cả thơ cũng không làm được. Đường thượng thư thật là dưỡng ra một đích nữ thật tốt. Khóe miệng Đường Tứ Tứ cười, lễ phép. Tứ Tứ lắm miệng hỏi một câu. Lệnh tôn Trầm công tử đã từng dạy dỗ Trạng Nguyên sao? Hoặc đã từng đỗ Trạng Nguyên ư? Trầm Túy Thạch không có quay lại, vung ống tay áo, tư thái ngạo nghễ đáp. Chưa từng. Đường Tứ Tứ lập tức hé miệng cười. Lệnh tôn cùng ngươi mỗi ngày cùng ra cùng vào, lại ngay cả Trạng Nguyên cũng không có đỗ được. Hài, vô năng của lệnh tôn làm cho Tứ Tứ kinh ngạc. Hắn giễu cợt nàng, nàng xin trả lại nguyên dạng. Chỉ là một câu như vậy, liền đem lúng túng đều trả lại cho Trầm Túy Thạch. Lại bởi vì Trầm Túy Thạch công kích Đường Tứ Tứ trước, lúc này nhận lại nhục, không ai đi ra nói hỗ trợ. Trầm Túy Thạch mặt đỏ lên, ngượng ngùng trở lại chỗ ngồi, tức giận trong mắt Đường Vân Nhiễm lại lóe qua. Trầm Túy Thạch vô dụng, đường đường một Trạng Nguyên lang, ngay cả Đường Tứ Tứ cũng không đáp ứng được. Mộ Dung Ôn Trạch ngồi trên cao, lại tán thưởng gật đầu. Đường Tứ Tứ phản kích rất đúng mực. Nàng là người thích hợp để tuyển chọn Thái Tử Phi. Nửa ngày sau, Đường Tứ Tứ đã cùng các thiên kim tới tham gia thưởng hoa yến tụ thành một nhóm. Đương nhiên, nàng cũng không cẩn thận tiết lộ một ít sự tình của Đường Vân Nhiễm. Tỉ như Đường Vân Nhiễm từng làm tổ mẫu tức giận không ăn cơm chiều. Lại tỉ như Đường Vân Nhiễm từng ra sức đánh nha hoàn ở trong viện của nàng ấy. Này đó đều là việc nhỏ. Nhưng Đường Tứ Tứ tin tưởng, miệng thiên kim quan gia này cũng đâu phải kín, tự nhiên sẽ giúp nàng tuyên truyền ra ngoài. Đến lúc đó trong hoàng thành, lưu truyền sẽ không chỉ còn là ca ngợi Đường Vân Nhiễm nữa. Ở trên yến hội, đều có thứ cho mọi người chơi đùa. Mộ Dung Vân Tiện sôi nổi đến bên người Đường Tứ Tứ, cười tinh thuần ngọt ngào. Tứ Tứ tỉ tỉ, chúng ta cùng nhau đi thưởng hoa đi. Nàng ta là công chúa. Đường Tứ Tứ vừa nói lời cự tuyệt, lập tức có một ma ma hung hãn khiển trách Đường Tứ Tứ không biết tốt biết xấu. Đường Tứ Tứ bị Mộ Dung Vân Tiện lôi kéo đi ra một khoảng cách. Khi nàng quay đầu lại, phát hiện Thanh Nhi bị mama kia ngăn cản. Đường Tứ Tứ lại duỗi tay, sờ chủy thủ giấu trong tay áo. Mộ Dung Vân Tiện kéo nàng đến một ngọn núi giả, mới cười tủm tỉm nhẹ giọng. Tứ Tứ tỉ, có thứ chơi rất vui nha. Đường Tứ Tứ vừa định bỏ tay của nàng ra, nhưng trong núi giả đột nhiên liên tiếp truyền đến âm thanh ái muội của một nam một nữ. Nàng ngẩn ra, nhanh chóng nhận ra giọng nữ đấy, chính là trưởng công chúa. Trưởng công chúa, chân chuông nghiêng thân mình, phi thường can đảm ở trên người của một nam nhân, tiến xuất. Mà nam nhân kia gầm nhẹ, lại không ngừng van xin. Hành vi phóng đãng như vậy làm cho Đường Tứ Tứ đỏ mặt. Không khỏi nghĩ tới Quân Cơ Lạc. Một đêm kia hắn cũng hình như giống như thế. Ý thức được tình trạng khó xử của mình, Đường Tứ Tứ nhanh thu hồi suy nghĩ. Nàng nhanh chóng phát hiện, Mộ Dung Vân Tiện không biết khi nào đã lẩn mất. Trong lòng nàng dùng mình, lập tức ý thức được nếu để cho trưởng công chúa biết nàng trốn ở chỗ này nhìn lén, liền nhất định sẽ chém đầu nàng. Trưởng công chúa là người có cá tính bất thường, nàng ta hiện tại đã thành thân có phò mã. Phò mã họ Đổng, tên gọi Đồng Thư Nhiên, là một người có tính cách cổ hủ. Thích nhất là chú ý tới luật pháp. Người như vậy từng hàng tháng luôn có vài ngày quỳ bên ngoài ngự thư phòng của Mộ Dung Long Thịnh. Sau đó tập hợp đại thần, chuẩn bị huyết thư kinh thế hãi tục, hoặc là phát động vạn dân thỉnh nguyện thư gì đấy, hoặc là không muốn sống đi đập đầu vào cột đá. Chính là vì có thể làm cho Mộ Dung Long Thịnh giết đại hoạn quan đương triều quân Cơ Lạc. Mà phò mã chính trực đầy hứa hẹn như vậy, hiển nhiên không có khả năng cùng trưởng công chúa ở trong núi giả phủ thái tử dã chiến. Vậy chỉ có thể kết quả là trưởng công chúa không tuân thủ nữ tắc, sau lưng phò mã vụng trộm nam nhân bên ngoài. Mà có thể tham dự hòa yến này thì đều là con nối dòng gia tộc có thân phận địa vị ở trong hoàng thành. Bởi vậy có thể suy đoán thân phận gian phu này của trưởng công chúa sẽ không thấp. Mà nếu như chuyện như vậy bị đổ vỡ, trưởng công chúa cùng gian phu kia của nàng ta nhất định sẽ không dễ dàng buông tha. Đường Tứ Tứ không biết chủ ý này là của Mộ Dung Vân Tiện nghĩ hay là của Đường Vân Nhiễm nghĩ. Nhưng nàng biết, nếu hôm nay mình gặp tai ương, hai nữ nhân này nhất định sẽ bốn phía chúc mừng. Cho nên vô luận như thế nào, nàng sẽ không cho kế hoạch này thành công. Đường Tứ Tứ nhấc lan váy, rón rén muốn thoát khỏi nơi này. Nhưng lúc này không biết từ nơi nào bay tới một hòn đá, đánh trúng đầu gối của nàng. Chân đau nhói, vừa theo bản năng muốn kêu lên tiếng. Nhưng chỉ là một khoảnh khắc, nàng gắt gao che lại miệng, đem tiếng hô nuốt về trong bụng. Nhấc chân, muốn bằng một tốc độ nhanh nhất rời đi. Lại hậu chi hậu giác cảm giác đầu gối của mình vừa rồi bị hòn đá đánh trúng, đau đến mức run lên. Nàng khẽ cắn môi, chỉ có thể nhịn đau mà chậm bước lết. Dường như là sợ nàng cứ như vậy trốn mất. Trong góc tối lại có một viên đá đánh vào núi giả, kinh động hai người kia đang kịch liệt vận động. Hai người này đều là người cẩn thận, liền tách thân thể ra, bằng tốc độ mau nhất mặc xong quần áo. Là ai ở sau núi giả? Đường Tứ Tứ xem như đã biết. Người thiết kế kế hoạch này là quyết tâm muốn nàng bị trưởng công chúa chém chết mới vui vẻ. Lúc này, nàng xuất ra chiêu hiểm, đôi mắt chợt lóe, cắn răng một cái, tìm mặt đá bóng loáng, sau đó xoay người, dùng cái ót của mình ra sức đánh trên mặt đá. Làm xong chuyện đấy, nàng liền ngã nhào trên mặt đất, nhắm mắt lại, giả bộ bất tỉnh. Trưởng công chúa cùng với nam nhân kia từ trong núi giả đi ra, lập tức phát hiện Đường Tứ Tứ té xỉu. Hai người nhìn liếc mắt nhau một cái, nam nhân kia tiến lên, từ bên hông rút ra một cây đao, đến trước mặt của Đường Tứ Tứ. Đường Tứ Tứ nhắm mắt lại, cảm giác có người đi đến trước mặt của nàng. Nàng tay lui ở trong tay áo nắm thành quyền. Nam nhân kia giơ trường đao trong tay lên cao, chuẩn bị đâm về hướng Đường Tứ Tứ. Nhưng trưởng công chúa lại như nhớ cái gì, nàng tiến lên ngăn cản nam nhân kia. Nam nhân nhìn qua, trưởng công chúa liếc hắn một cái, ý bảo trước giấu mặt sau núi giả cho nàng. Nam nhân kia tuy không cam lòng, nhưng cũng không dám ngỗ nghịch trưởng công chúa. Tay nâng đao tránh lại ở sau núi giả. Trưởng công chúa thấy người nọ ẩn núp xong, mới ngồi xổm xuống dùng sức ấn nhân trung của Đường Tứ Tứ. Đường Tứ Tứ sâu kín mà chuyển tỉnh, mang theo đôi mắt mơ màng nhìn trưởng công chúa. Đường Tứ Tứ mau chóng thu hồi vẻ bất an vào trong lòng, trên mặt biểu hiện là tràn đầy kinh ngạc, nhanh chóng dập đầu với trưởng công chúa hành lễ. Trưởng công chúa ngầm cười nhếch mi tinh tế. Đường nhị tiểu thư, sao lại xỉu ở đây? May mắn bản công chúa nhanh chóng đi chung quanh hóng mát. Nếu không Đường nhị tiểu thư ở trong phủ thái tử có chuyện, bản cung cùng với thái tử sẽ không biết giao phó như thế nào đối với Đường phủ. Đường Tứ Tứ sợ hãi cúi đầu, cắn cánh môi run giọng. Khởi bẩm trưởng công chúa, thần nữ cũng không biết tại sao lại té xỉu ở đây. Vừa rồi rõ ràng là thần nữ cùng với thất công chúa đi với nhau. Thất công chúa vừa rồi còn kéo tay tứ tứ nói, muốn dẫn tứ tứ đi chơi. Thần nữ vừa đi được vài bước, bỗng cảm thấy cái óc tê dần, thì liền không biết gì nữa. Khi đường tứ tứ nói lời này, trưởng công chúa vẫn đang híp mắt cẩn thận nhìn chăm chăm biểu tình trên mặt của đường tứ tứ. Thấy biểu tình trên mặt của nàng, trong hoảng hốt, mang theo nghi hoặc, dáng vẻ đầy ngơ ngác, hoàn toàn không rõ ràng tình huống. Đuôi lông mày của trưởng công chúa bất thường nhướng lên, lại duỗi tay đẩy cái ót của nàng một cái. Quả nhiên, thấy được da ở cái ót ứ hồng sưng một cục. Trưởng công chúa liền tin một nửa. Đường nhị tiểu thư, theo bản cung biết, tiểu thư cùng với Vân Tiện giao tình hẳn là không được tốt lắm. Sao hôm nay nàng ấy lại kéo tiểu thư cùng đi chơi? Đường tứ tứ mắt cũng không chớp nhẹ giọng đáp. Không dối gạt trưởng công chúa, tứ tứ và thất công chúa không những không có giao tình gì. Càng sâu là đoạn thời gian trước, tứ tứ còn phải xin lỗi ngũ hoàng tử. Nhưng vừa rồi tứ tứ vừa đến phủ thái tử, thất công chúa lại phi thường nhiệt tình tiếp đón. Vừa rồi lại ở trước mặt mọi người, nắm tay tứ tứ kéo đi. Sau đó tứ tứ cảm thấy cái ót tê đi, không biết vì sao lại ở chỗ này. Đường tứ tứ nói tới đây, ánh mắt đen láy tràn đầy nghi hoặc nhìn chằm chằm trưởng công chúa. Trưởng công chúa bắt cổ tay đường tứ tứ, mạnh mẽ dùng sức chuyển. Đường tứ tứ a một tiếng, thét đau đớn bật ra. Trưởng công chúa như là hiểu được cái gì, trong lòng cười nhạt. Hay cho ngươi, Mộ Dung Vân Tiện, thật sự là muốn mượn đao giết người. Đem đường tứ tứ ném tới trước mặt ta. Nếu vừa rồi ta buồn bực không nghĩ, trực tiếp một đao giết đường tứ tứ. Trong lúc vô tình đắc tội Uy Viễn đại tướng quân, cuối cùng người được lợi còn không phải là hai huynh muội Mộ Dung Nhược Hồng cùng với Mộ Dung Vân Tiện ngươi sao? Trưởng công chúa sau khi nghĩ thông suốt, nói chuyện với giọng điệu chậm rãi. Đường nhị tiểu thư, đứng lên đi. Tiểu thư hẳn là đi ra cũng lâu, hãy mau trở về đi. Bản cung ở trong này dạo một chốc. Đường tứ tứ từ mặt đất đứng dậy, hướng trưởng công chúa thi lễ, rồi rời khỏi. Xương bánh chè của nàng nơi đó đau đớn vô cùng, nhưng trước ánh mắt chăm chú của trưởng công chúa, vẫn là cố nhịn đau, giống như người bình thường đi ra khỏi núi giả. Sau khi đường tứ tứ rời đi, nam tử từ sau núi giả đi ra, đi đến bên cạnh trưởng công chúa. Ngài tin tưởng nàng ta sao? Ta đã thử qua. Cổ tay của nàng ấy mềm mại vô lực, là loại tay trói gà không chặt của thiên kim tiểu thư. Mà vừa rồi cục đá đánh vào núi giả kia, càng như là sau khi có người đem nàng đánh ngất đi, đặt ở trước mặt chúng ta, muốn mượn tay chúng ta giết nàng ấy. Trưởng công chúa nói tới đây, bám vào cánh tay nam nhân kia, khóe miệng lộ ra nụ cười châm chọc. Đệ đệ bản cung tuổi đã lớn, là thời điểm nên nạp thái tử phi. Đường tứ tứ này cũng là một người được chọn trong đấy. Huynh muội Mộ Dung Nhược Hồng sao có thể chấp nhận, nên muốn mượn tay bản cung giải quyết chuyện này. Da mặt trưởng công chúa đột nhiên phát lạnh, nàng trả giá nhiều như vậy, thậm chí giống như nữ tử dâm phụ ở trước mặt nam tử cầu hoan, cũng là vì đem đệ đệ của nàng ngồi lên ngôi vị hoàng đế. Người muốn cướp đi hoặc là tổn hại thái tử đệ đệ của nàng, nàng đều sẽ không bỏ qua. Mà hai huynh muội Mộ Dung Nhược Hồng, Mộ Dung Vân Tiện, bất quá cũng chỉ là hai con chó mà thái tử đệ đệ hắn đang nuôi. Cách đó không xa lại có một trận tiếng bước chân truyền tới. Thân ảnh nam nhân bên người trưởng công chúa lại chợt lóe biến mất. Rất nhanh cung nữ trên người trưởng công chúa thở hổn hển đi tới. Trưởng công chúa, Thái tử điện hạ cho nô tỳ tới báo với người. Đại hoạn quan quân Cơ Lạc đến thái tử phủ chúng ta. Trưởng công chúa người nhanh trở về chiêu đãi. Sao hắn lại tới đây? Trưởng công chúa nghi hoặc nghĩ. Ở trong trí nhớ của nàng, quân Cơ Lạc chưa bao giờ tham gia loại yến hội này. Không thể nghĩ được đáp án, nàng chỉ phải ở cùng cung nữ trở lại đại sảnh của phủ thái tử. Trong đại sảnh, ngoài vài vị hoàng tử ra, người khác đều rao rao quỳ xuống hướng quân Cơ Lạc hành lễ. Hôm nay quân Cơ Lạc mặc một kiện trương bào gấm màu xanh da trời. Áo bào bên trong lộ ra hoa văn dâm bụt màu trắng ở viền. Thắt lưng khảm ngọc, thân dài như ngọc, thật ra thật là dị thường anh tuấn lạnh lùng. Hắn chớp chớp đôi mắt u ám, ánh mắt từ trong đám người quét một vòng, cũng không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia. Cửu Thiên Tuế, xin mời người ngồi. Mộ Dung Ôn Trạch cho người thêm một cái ghế ở gần vị trí của hắn. Quân Cơ Lạc tự hồ có chút không yên lòng, so đo an vị ngồi xuống. Đều đứng lên đi, chỉ là hôm nay bản đốc nhàn rỗi tới nơi này quấy rầy. Quân Cơ Lạc trên chân mang một đôi hài mới tinh, đôi mắt phượng mênh mông chứa uy phong, khóe miệng hơi nhếch, lộ ra một nụ cười mang theo một chút cuồng vọng. Giữa trong sân lúc nhất thời yên tĩnh không tiếng động. Đường Vân Nhiễm từng bị quân Cơ Lạc nhục nhã qua vài lần, hiện tại thấy hắn vẫn là có vẻ kiêng kỵ hắn. Bất quá nhìn đến bộ dáng cuồng vọng như vậy của quân Cơ Lạc, trong lòng của nàng ta trừ bỏ đối với quân Cơ Lạc căm hận, còn là cực kỳ hâm mộ. Một ngày nào đó nếu như nàng ta cũng quân lâm thiên hạ, nàng ta nhất định làm cho mọi người hoặc là động vật ở trên đại lục này đều phải phủ phục quỳ gối. Tính của nàng ta chính là như thế. Hoặc là không làm, hoặc là sẽ làm cường đại nhất. Không khí náo nhiệt ban đầu bởi vì quân Cơ Lạc tới mà lạnh ngắt. Ngẫm lại, quân Cơ Lạc ngồi đấy tựa như núi, người dưới làm sao còn có tâm tình đàm tiếu chứ? Quân Cơ Lạc liếc nho trên bàn một cái, lập tức có thị vệ tiến lên lấy trái nho, lột vỏ, rồi đưa tới bên miệng quân Cơ Lạc. Miệng quân Cơ Lạc giữ nho ăn, chỉ chốc lát lại đem hạt phun ra. Bản đốc có chút buồn. Các ngươi ai có biện pháp làm cho bản đốc vui? Bản đốc sẽ trọng thưởng. Quân Cơ Lạc nói tới đây, đột nhiên tạm dừng, ánh mắt dừng ở trên người Trầm Trạng Nguyên. Hay là Trầm Túy Thạch, học vài tiếng chó sủa làm cho bản đốc vui một phen đi, hử? Quân Cơ Lạc cười tươi sáng, rõ ràng là yêu cầu phi thường vô sỉ, lại bị hắn nói rất chính nghĩa. Trầm Túy Thạch giận dữ, vô vị cự tuyệt nói. Cửu Thiên Tuế, Trầm Mỗ gian khổ học tập hơn 10 năm, là muốn dốc sức vì triều đình. Đối với chuyện Trầm Túy Thạch dám chống đối quân Cơ Lạc, mọi người cũng không ai dám ủng hộ hắn. Bởi vì trong lòng bọn họ đều rất rõ, quân Cơ Lạc là hoạn quan tính cách, vặn vẹo đến biến thái. Nếu như đắc tội hoạn quan này, hậu quả đương nhiên sẽ thê thảm. Quả nhiên, sau khi nghe thấy lời nói cự tuyệt của Trầm Túy Thạch, quân Cơ Lạc cười lưu manh, tay sờ chiếc cằm dị thường bóng loáng của hắn. Trầm Trạng Nguyên, quả là trụ cột nước nhà. Vừa vặn trong tay bản đốc có một quyển sách, ghi lại mấy ngày nay Trầm Trạng Nguyên đã dốc sức vì triều đình như thế nào. Thị vệ bên người quân Cơ Lạc như là trước đó đã sớm chuẩn bị, từ trong tay áo lấy ra một quyển sách, cung kính dâng lên cho quân Cơ Lạc. Tay quân Cơ Lạc mở quyển sách kia ra lười biếng. Ngày 7 tháng trước, giờ Dậu, Trầm Trạng Nguyên vào Phỉ Thúy Lâu, kêu hai vị cô nương Tần Phương, Y Hồng trong lâu để bồi đêm. Giờ thìn ngày hôm sau mới rời đi. Ngày mùng 8 tháng trước, Vào lúc hoàng hôn, Trầm Trạng Nguyên và vài vị bạn tốt cùng nhau lên thuyền hoa đi ngoại ô. Ngày ấy thời tiết lạnh, khi Trầm Trạng Nguyên khó kìm nòng nổi, lại ban ngày tuyên dâm, trực tiếp muốn hai vị thanh quan nhi sướng khúc ở trong thuyền hoa. Khi thanh quan nhi không muốn, Trầm Trạng Nguyên sai người đem một vị ném xuống hồ. Cuối cùng, vị thanh quan còn lại kia mới bắt đắc dĩ mà ủy thân. Lại đến ngày mùng 9 tháng trước, vào buổi trưa, Trầm Trạng Nguyên cùng tiểu thiếp trong nhà ban ngày tuyên dâm. Mọi người trong sân đều nghiêng đầu, ánh mắt đồng loạt quét qua Trầm Túy Thạch. Ai có thể nghĩ rằng Trầm Trạng Nguyên luôn luôn lấy chính nhân quân tử mà nói, hiển nhiên lại là người háo sắc như thế. Hơn nữa, hắn còn tàn bạo đàn áp hai nữ tử. Chật chật, trong sân rất nhiều người đều bắt đầu dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Trầm Túy Thạch. Trầm Túy Thạch cúi đầu, khuôn mặt lúc này đã đen đến đáng sợ. Nhưng như thế thì sao chứ? Quân Cơ Lạc thích nhất là làm loại chuyện bỏ đá xuống giếng. Hắn đem quyển sách kia trả lại cho thị vệ bên cạnh, cười nói. Trầm Trạng Nguyên, như thế không biết ngươi có nể mặt, học vài tiếng chó kêu, làm cho bản đốc vui vẻ hay không? Chỉ cần bản đốc vui, sẽ không tiếp tục bóc trần ngươi. Lời này ý tứ rất rõ, nếu ngươi không học vài tiếng chó kêu, bản đốc sẽ cho ngươi đẹp mặt. Hai tay Trầm Túy Thạch nắm thành quyền, toàn thân buộc chặt. Sau một hồi lâu hắn mới gâu gâu hai tiếng. Trầm Trạng Nguyên, bản đốc già rồi, cái lỗ tai này nghe không còn tốt, nghe không rõ ngươi đang làm gì. Quân Cơ Lạc làm động tác ngoáy lỗ tai, biểu tình trên mặt càn rỡ làm cho người ta nghiến răng vang khanh khách. Trầm Tứ Thạch không thể không đề cao âm lượng, lại gâu gâu hai tiếng. Trầm Trạng Nguyên, buổi sáng ngươi chưa ăn cơm sao? Thanh âm sao lại nhỏ như vậy? Bản đốc là thực sự không nghe thấy. Quân Cơ Lạc miễn cưỡng nói, Trầm Tứ Thạch gần như không thể cắn răng, há to miệng, gâu gâu gâu ba tiếng. Chung quanh hoàn toàn im lặng. Ngay cả thanh âm một cây châm rơi xuống cũng có thể nghe rõ. Đường Vân Nhiễm biết là Trầm Tứ Thạch này đã phế. Hắn bị Quân Cơ Lạc bắt được khuyết điểm, nữ tử xuất thân tốt trong hoàng thành sẽ không gả cho hắn nữa. Đường Vân Nhiễm cùng Mộ Dung Nhược Hồng nhìn nhau một chút, trong mắt Mộ Dung Nhược Hồng gần như là muốn phun lửa. Một tên Trầm Tứ Thạch 2 năm trước, hắn đã bắt đầu đào tạo. Ở trên người hắn ta, hắn đã đầu tư không ít tinh lực, mới đạt được chức Trạng Nguyên này. Nhưng thật không ngờ lại dễ dàng bị Quân Cơ Lạc phá hỏng như thế. Lòng của Mộ Dung Nhược Hồng uất ức gần như muốn hộc máu. Thái tử điện hạ, không tốt, Thất công chúa bị té xuống hồ. Một nha hoàn của thái tử phủ vội vã chạy tới quỳ gối trước mặt Mộ Dung Ôn Trạch bẩm báo. Cái gì? Vân Tiện bây giờ ở nơi nào? Thân là huynh trưởng, Mộ Dung Nhược Hồng chấn động, nhanh chóng hét to với nha hoàn kia. Tiểu nha hoàn kia nơm lớp lo sợ. Bẩm ngũ hoàng tử, Thất công chúa ở hoa viên gần hồ, nghe nói các mama nói là bị Đường nhị tiểu thư đẩy xuống. Quân Cơ Lạc nghe được 4 chữ Đường nhị tiểu thư. Đôi mắt u ám nảy lên ý cười biến hóa kỳ lạ. Khó trách hắn không nhìn thấy nàng ta ở trong này. Thì ra là chạy ra ngoài chơi. Giỏi, cực kỳ giỏi. Có thể đem tiểu ác ma Mộ Dung Vân Tiện đẩy ngã xuống hồ. Thực sự, nàng ta rất giỏi. Mộ Dung Nhược Hồng theo hướng hoa viên mà chạy. Quân Cơ Lạc cũng từ trên ghế mà đứng dậy, lộ ra nụ cười còn tươi đẹp hơn hoa, bình tĩnh sửa sang y phục. Đã có áo nhiệt để xem, chúng ta cũng đừng đứng đây nhàn rỗi, cùng đi đi. Dáng vẻ của hắn ta lúc này hoàn toàn là một bộ dáng e sợ thiên hạ không loạn,